Vãn bối tên Dương Thạc tu Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình. Cổ lão nhìn Dương Thạc khen rằng, Lục Dương Quyết và Huyền Ưng Kình, hai bộ này đều là thấp giai công pháp cực thấp, tu luyện hai bộ công pháp đến trình độ này thì ngươi cũng giỏi lắm rồi. Cổ lão nhìn hướng Dương Tử Hy, hỏi, còn ngươi? Dương Tử Hy vội đáp, hồi bẩm tiền bối, vãn bối tên là Dương Tử Hy tu huyền công của gia tộc Vân Hoang Đạp Lãng Quyết. Cổ lão gật đầu khen, à, Vân Hoang Đạp Lãng Quyết. Đây là thần công bí điển cao cấp nhất Dương gia, dù so sánh với bí điển tối cao một số thánh địa võ đạo cũng không kém bao nhiêu. Người tuổi OCNF nhỏ mà có thể tu luyện bộ công pháp này, xem ra thiên PHSU của ngươi cũng không tệ. Luyện khí trung giai, có thể đạt tới đẳng cấp này cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Dương Tử Hy nghe cổ lão khen thì lộ vẻ mặt đắc ý. Vân Hoang Đạp Lãng Quyết là bí điển võ đạo thứ nhất Dương gia, không phải Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình thấp giai công pháp có thể so sánh. Dương Tử Hy không nghĩ rằng Dương Thạc bằng cái gì nhờ vào thấp giai công pháp rác rưởi đến cực điểm có thể chống lại gã được. Dương Thạc đỉnh tôi thiệt tu Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình. Dương Tử Hy, luyện khí trung giai tu Vân Hoang Đạp Lãng Quyết. Cổ lão liếc đám người có mặt chậm rãi nói. Ba ngày sau ở trước tàng thư các Dương Thạc khiêu chiến với Dương Tử Hy, cuộc so đấu này do lão phu chủ trì. Nếu các ngươi không có ý kiến thì giải tán, ba ngày sau có thể đến tàng thư các xem Dương Thạc và Dương. Góc truyện audio.com, Tử Hy so đấu, lão phu muốn nhìn Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình đấu với Vân Hoang Đạp Lãng Quyết có bao nhiêu phần thắng. Cách chương.